Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, Đại chiến Phượng Hoàng Sơn 1. Phượng Hoàng Sơn mạch, núi non chập trùng, từng cây cự đại ngô đồng thụ lan tràn dày đặc, trơn nhẵn thanh thân cây ngay thẳng, lại cực kỳ thô lớn, cho dù hơn 10 người vây quanh đều không thể đem ôm lấy. Ngô đồng chính là cao quý vậy. Nó cành lá tươi tốt. Diệp Hiện lên tâm hình. Có mấy cái bàn tay như vậy đại tiểu. Gió nhẹ thổi nhẹ. Vang xào xạt. Một sợi ánh nắng thuận khe hở vẩy xuống. Khiến cho trên mặt đất. Chiếu rọi ra các loại hình dạng ảnh tử. Nhìn có chút kỳ dị. Vương Khai ngồi ngay ngắn ở Ngưu Già Thiên trên lưng. Đạp không rơi vào ngô đồng trong rừng. Nhìn qua cái kia từng cây che trời như vậy ngô đồng. Không khỏi nhẹ giọng ngâm nói. Trời chất từ tùm. Cao ngạo mấy trăm tím. Lăng tiêu bất khuất mình. Đến bản khiêm tốn. Tuổi lão căn di tráng. Dương kiêu diệp càng âm. Mình lúc nghĩ giải hơn. Nguyện trước ngũ huyền cầm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai vừa mới loại kia mỹ hảo tâm tình trong nháy mắt đánh tan. Rõ ràng là muốn mượn ngô đồng thụ sự cao quý. Để diễn tả một phen tự thân cái kia không sờn lòng ý chí kiên định. Ở đâu là đang khoác lác bức tự thân vốn là loại này cao thượng người được không ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lung lay cái đuôi. Xem thường không thôi úng thanh hừ nói. Vương tiểu tử. Nơi đây lại không có người bên ngoài tại. Càng không gái tử lắng nghe. Người không cần ngâm thơ trang bức. Đơn giản. Đàn gầy tai trâu. Vương Khai nghe vậy khinh thường đến cực điểm. Xoay người vọt dưới. Chắp hai tay sau lưng. Nhìn qua cái kia đầy khắp núi đồi ngô đồng. Cảm thụ được ti ti thanh lương chi ý. Ngược lại là rất giống cái kia khổng tước tộc chỗ Thiên Âm Sơn mạch. Nhân loại. Ngươi là người ngâm thơ rong sao? Nếu là như vậy, liền vì bản thánh làm một câu thơ đi. Bạch, theo nhất đạo thanh thúy thanh âm vang lên, liền nhìn thấy tại cái kia trên không trung, một đầu đại điểu xoay quanh bay tới. Vũ mau khiết bạch cao ngẩng đầu, bưng rơi vào nhánh ngô đồng chơi lên. Thần thái hơi có vẻ cao ngạo nhìn xuống Vương Khai. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, xem xét cẩn thận một phen. Không khỏi nhẹ giọng cười nói. Lão Ngưu, ngươi nhìn một cái. Đây không phải có lắng nghe người tồn tại sao, ba ba. Ngưu Già Thiên nghe vậy khinh thường đến cực điểm. Đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi đại nhĩ đóa vụt sáng rơi dưới. Bộ dáng kia phảng phất đóng chặt ở thính giác. Tựa như cực kỳ ghét bỏ. Nga, nga, nga. Khúc hạng hướng lên trời ca. Bạch mau phù nước biếc. Đỏ trưởng phát sóng xanh. Không không, nên vì bạch trưởng phát sóng xanh. Vương Khai nhún vai, đầy mặt nụ cười ngâm nói. Phốc, vừa mới nói xong, liền gặp Ngưu Già Thiên mắt to chừng đến căng tròn. Lại mở ra miệng rộng phốc phốc cười to. Sau cùng đều là thân thể trên mặt đất đánh lên lan. Ha ha, Thiên Nga, khá lắm, Thiên Nga. Ngưu Già Thiên úng thanh cười to không ngừng. Vương Khai nghe vậy lại là sững sờ một chút, không khỏi lần nữa cẩn thận quan sát cái kia đại điểu. Không hiểu nói ra, cái kia rõ ràng chính là Thiên Nga được không? Không lẽ sinh tồn ở Phượng Hoàng Sơn mạch chính là Phượng Hoàng sao? Ngươi gặp qua cùng Thiên Nga một cái bộ dáng Phượng Hoàng sao? Lại nhìn cái kia đại điểu, giờ phút này sớm đã khí mắt lộ ra hung quang, đột nhiên mở ra cánh chim, âm thanh giận dữ mắng mỏ nói. Hỗn trướng, bản thánh chính là Thiên Nga, Phượng Hoàng ngũ đại tộc, Thiên Nga nhất tộc, Thiên Nga. Vương Khai lập tức hai mắt một lối, thần tình kinh ngạc nhìn lấy hắn, có chút im lặng khoát tay áo nói ra. Tiểu gia hỏa, không nên nói bậy bát đạo, người rõ ràng chính là Đại Thiên Nga. Bạch, đột nhiên nhiên, cái kia Thiên Nga Phượng Hoàng dương cánh bay lên, lại trực tiếp há miệng phun ra nhất đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia cực kỳ bàng đại, uyển như Già Thiên cái nhật, giữa trời bao trùm hướng về phía Vương Khai. Thiên Nga niết bàn hỏa, tiểu tử, không cần thiết đón đỡ, Vô trần chi hỏa tuy là kỳ hỏa, nhưng này niết bàn hỏa lại có thể cùng kỳ hỏa sánh vai. Vô trần chi hỏa cũng không thể áp chế. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi nhắc nhở nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Lúc này bước chân một điểm, nhàn nhạt nói. Đấu chuyển tinh di, hưu, cái kia phô thiên cái địa thiên nga niết bàn hỏa. Trực tiếp đem Ngưu Già Thiên cho oanh ngã ngửa trên mặt đất. Nhưng mà, khi hỏa diễm biến mất, Ngưu Già Thiên vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Khinh thường úng thanh hừ nói. Thiên Nga, nên là Thiên Nga, so với hỏa phượng tộc niết bàn thần hỏa, kém xa lắc, bất quá, đồng dạng đối Ngưu gia vô dụng điểm này. Ngược lại là giống nhau. Nhân loại, đây là ngươi tự tìm đường chết. Hưu, cái kia Thiên Nga nhìn lấy Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên. Cả hai đều là lông tóc không tổn hao gì. Lại cái kia khinh bỉ bộ dáng. Cùng Thiên Nga xưng hô. Lập tức khiến cho Thiên Nga trong lòng giận dữ. Lúc này tung bay lên không trung. Âm thanh hô to nói. Tụ bảo lâu đế tử Vương Khai cùng tọa kỵ Ngưu yêu. Đã lẫn vào Phượng Hoàng Sơn Mạch, chấm ngoặc kép, bá bá bá, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Phượng Hoàng Sơn Mạch bên trong, lúc này xuyên thấu ra vô số đầu Phượng Hoàng, từng cái đều là khí tức hùng hồn, đầy mang ngay ngắn nghiêm nghị, số lượng, đủ đạt mấy ngàn, lại không khỏi là Thánh Vương đỉnh phong cấp độ, trong đó Thánh Hoàng càng số lượng cũng không ít, xích sắc hỏa vũ hỏa phượng. Màu xanh hỏa vũ thanh loan, màu vàng hỏa vũ uyên, hỏa vũ thiên nga, tử sắc hỏa vũ nhạc trạc. Trong đó, càng là lấy hỏa phượng cầm đầu, thanh loan bạn ở một bên. Cái kia cầm đầu hỏa phượng, chính là hỏa phượng tộc trưởng. Phượng thiên nam, thanh loan, cũng là cái kia thanh loan nữ tộc trưởng. Thanh nhi, ở tại một bên, còn có ba vị cùng khí tức tương cận phượng hoàng. Theo thứ tự là Thiên Nga tộc tộc trưởng, Nhạc Trạc tộc tộc trưởng, cùng Uyên tộc tộc trưởng, Phượng Hoàng ngũ đại tộc, năm vị thánh bên trong đế tôn, tất cả đều trình diện. Vương Khai thấy thế tâm đầu kịch liệt nhảy một cái, khóe miệng hung hăng co lại, âm thầm im lặng đến cực điểm, tuyệt đối không nghĩ tới, ngũ đại Phượng Hoàng tộc thánh đế, cư nhiên đều sẽ đến đây. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhìn lấy cái kia mấy ngàn phượng hoàng. Úng thanh hừ hừ nói. Vương tiểu tử, Ngưu Già đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Hiện tại biết sợ đã muộn. Tại năm vị thánh bên trong đế tôn. Cùng mấy chục thánh hoàng. Thậm chí mấy ngàn thánh vương truy kích dưới. Muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Ha ha. Bản thiếu sẽ sợ cửu thiên thập địa duy ta độc tôn. Thần là chí tôn, há có thể có e ngại tâm lý, đừng nói chỉ là năm vị thánh bên trong đế tôn. Cho dù đến bên trên 5000 vị, lại có thể thế nào? Vương Khai nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc thổi cái ngưu bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Vương Khai tại cái khác tộc địa bên trong có thể sống mệnh tùy ý dương oai. Nhưng ở Phượng Hoàng Sơn bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phượng Thiên Nam nghiêm nghị quát lớn nói. Cùng một bên Thanh Nhi đều là sắc mặt khó coi tràn ngập sát ý. Lần trước nếu không có bị Vương Khai tính kế, há có thể rơi cái bị hung thú cùng kỳ đánh thành trọng thương hạ tràng nếu không có sau cùng mời ra. Phượng Hoàng tổ trước, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Bây giờ cửu nhân gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Phượng Thiên Nam, người cũng không cần ở nơi đó cùng bản thiếu trang bức. Đã vừa mới cái kia Thiên Nga xuẩn điều, gọi ra bản thiếu cùng lão Ngưu tên. Vậy liền chứng minh, bản thiếu tại Yêu Châu sở tác sở vi. Đã truyền ra A cho nên ngươi phi thường cố kỵ bản thiếu chém giết Kim Long Thánh Tôn thực lực. Lúc này mới mời tới còn lại mấy vị thánh bên trong đế tôn. Phượng Thiên Nam, người có xấu hổ hay không? Vương Khai nhún vai, thần tình có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Phượng Thiên Nam thần sắc mãnh liệt, giữa trời nghiêm nghị quát lớn nói. Đồng loạt ra tay, đem kẻ này diệt sát ở Phượng Hoàng Sơn. không chút lưu tình, giết, bạch. Trong khoảnh khắc, cái kia mấy ngàn ngũ đại phượng hoàng tộc cường giả, tất cả đều giữa trời lao xuống công dưới. Trên đường, càng là há mồm phun ra nhất đạo đạo cửa hàng nơi đó hỏa diễm, che khuất bầu trời, cùng nhau bao trùm hướng về phía Vương Khai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.